Yêu thêm lần nữa. Chương 234, 234, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai từ trong taxi xông ra ngoài, chạy tới đám đông hét lớn. Để cho tôi vào. Cô à, xin lỗi. Nơi đó không thể đến gần được. Cảnh sát ngăn cản cô. Hiện trường không thể để cho những người không liên quan chạy vào. Để cho tôi vào đi. Tôi là chị gái của cô ấy. Để tôi thuyết phục cô ấy. Lý Mai lo lắng nói. Cô là chị của cô ấy. Cảnh sát chần chừ, nhìn bộ dạng lo lắng của cô không giống đang giả bộ. Liền tránh người ra nói. Được, cô vào đi. Âu Dương Điệp cũng chạy tới bệnh viện. Muốn đi vào cũng lập tức bị cảnh sát ngăn lại. Cô à, xin hỏi cô là ai? Tôi. Âu Dương Điệp lập tức á khẩu. Cô là ai? Nên trả lời như thế nào đây? Nơi này rất hỗn loạn. Nếu cô không có chuyện gì thì tốt nhất là nên rời khỏi chỗ này. Cảnh sát khuyên bảo. Cô chủ, chúng ta đứng ở ngoài này chờ đi. Dì giúp việc cũng nói. Ừ, Âu Dương Điệp gật đầu. Chỉ sợ sau khi cô xuất hiện trước mặt cô ấy, khiến cô ấy càng thêm kích động mà thôi. Mới vừa đi ra lập tức bị vây bởi rất nhiều phóng viên. Cô Âu Dương, cô Lâm tự tử có phải do cô đã chen chân vào giữa họ hay không? Cô Lâm sảy thai có liên quan gì tới cô hay không? Cô đối với chuyện cô ấy tự tử cảm thấy thế nào? Có áy náy tự trách hay không? Tránh ra, tôi không muốn trả lời bất cứ một vấn đề nào hết. Âu Dương Điệp né tránh bọn họ. Muốn đi khỏi đó, phóng viên lại bám theo không ngừng. Cô Âu Dương, cô đang trốn tránh sao? Nếu cô Lâm thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô sẽ thế nào? Các người mau tránh ra. Dì giúp việc tận lực che chở cô. Cô Âu Dương, xin cô trả lời chút. Nhìn thấy bộ dạng này của cô Lâm, cô có tính đến việc buông tay không? Phóng viên vẫn không tính buông tha cô. Các người đủ rồi. Âu Dương Điệp bị những câu hỏi của bọn họ làm cho phát hỏa. Các người không có tim sao? Lúc này hẳn là nên quan tâm xem cô ấy có chuyện gì hay không? Cái gì gọi là thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Các người là phóng viên. Nhưng trước tiên cũng là một con người. Các người muốn làm hỗn loạn mọi thứ hay sao? Nếu các người còn như vậy, thì hãy chờ chuyện này giải quyết xong xuôi tôi sẽ trả lời phỏng vấn của các người. Mấy phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Đại khái cũng cảm thấy có hỏi cũng không được gì. Bắt đầu tản ra, chú ý nhất cử nhất động trên tầng lầu. Vi Vi, lại đây, mẹ ở đây mà. Bà Lâm dường như đã lấy lại được chút sức lực. Để ông Lâm dìu từ từ tiến về phía cô. Mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Vi lại lùi dần về sau. Không được, Vi Vi, bà Lâm bị dọa phải dừng bước lại. Vi Vi, Lý Mai lảo đảo đi tới. Quỳ xuống trước mặt cô. Thật xin lỗi, có trách thì em cứ trách chị. Nhưng chị cầu xin em đi lại đây được không? Chị, em hận chị, nhưng mà hận chị thì con em cũng không quay trở lại. Thầy em chăm sóc ba mẹ thật tốt. Lâm Vi cuối cùng lên tiếng nói với cô. Không, Vi Vi, chúng ta cùng nhau làm, cùng nhau chăm sóc họ. Em không phải hy vọng chị sẽ tha thứ cho họ sao? Em đi xuống đây, chúng ta một nhà bốn người cùng nhau dùng cơm. Được không? Lý Mai cũng khóc, tuy rằng cô có tư tâm, nhưng cô thật sự yêu quý đứa em gái này. Đã muộn rồi, Lâm Vi chỉ nói ba chữ này. Cô đã chết tâm, sẽ không thay đổi, lại quay sang nhìn anh. Thác, kiếp sau anh nhất định phải yêu em. Lấy em, được không? Lâm Vi, Tư Đồ Thác thật sự không biết phải trả lời cô thế nào. Anh ngay cả cơ hội kiếp sau cũng không cho em sao? Lâm Vi tuyệt vọng triệt để, chậm rãi xoay người lại. Lúc này tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Ông Lâm đột nhiên kéo bà Lâm. Được, Vi Vi, con muốn chết phải không? Ba mẹ cùng con chết. Lâm Vi lập tức ngây người. Không nghĩ tới ba mẹ lại bức cô như vậy. Xoay người ngồi xuống khóc. Ba mẹ, hai người không nên ép con được không? Con thật sự không muốn sống. Cầu xin ba mẹ để cho con đi. Chúng ta cho con đi. Chỉ là chúng ta sẽ đi cùng con. Ông Lâm kiên quyết nói. Nếu thuyết phục cô không được, vậy cùng cô chết đi. Vivi, em trở về đi. Em nhẫn tâm sao? Ba mẹ có ơn dưỡng dục như vậy. Giờ phải cùng em chết. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng em nhất định phải còn sống. Biết không? Lý Mai ở bên cạnh nhân cơ hội liền nói. Nhìn sang bên Tư Đồ Thác. Trong mắt đều là hận ý. Cô sẽ không để cho anh và Âu Dương Điệp sống dễ chịu đâu. Cô Lâm, người còn sống là còn có hy vọng. Người chết rồi sẽ không còn gì hết. Không phải sao? Cảnh sát cũng lên tiếng. Lâm Vi, em luôn là người có hiếu. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Anh tin em chỉ là nhất thời xúc động. Không thật sự muốn tự tử. Không nên để mình phải hối hận. Vi Thừa An cũng nói. Vi Vi, ba mẹ không ép con. Có điều, con quyết định đi. Mặc kệ con quyết định thế nào chúng ta cũng cùng con làm. Ông Lâm đỡ bà Lâm nhìn cô. Ông không tin con gái mình để cho hai người đi tìm chết. Oa, Lâm Vi đột nhiên khóc lớn. Dù cô có nhẫn tâm thế nào cũng không thể để ba mẹ chết cùng mình. Nhìn thấy cơ hội này. Từ Đồ Thác và Vi Thừa An đưa mắt nhìn nhau. Nhanh chóng tiến lên muốn kéo tay cô. Ai biết cảnh sát ở bên cạnh cũng muốn ra tay. Lâm Vi theo bản năng lấy tay ngăn lại. Trong lúc hỗn loạn bọn họ đều không bắt được tay cô. Thân mình cô liền ngửa ra sau rơi xuống. Lâm Vi, Tư Đồ Thác và Vi Thừa An khua tay giữa không trung. Chờ mắt nhìn cô rơi xuống. Vi Vi, Lý Mai hoàn toàn mất hết phản ứng. Vi Vi. Ông bà Lâm trông thấy liền hôn mê bất tỉnh. A, người xem bên dưới chứng kiến một màn như vậy. Không khỏi sợ hãi hét lên. Âu Dương Điệp nhìn thấy Lâm Vi rơi thẳng xuống. Mắt trừng to, tim sợ hãi nảy lên. Cách chương.